anh sẽ chia ngọt bùi cánh tay anh này, trái tim anh này đừng có anh này. Cánh tay anh này, trái tim anh đây. Ừ, có anh.